Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 820, Bình Minh săn giết. 36. Lương Tuyền giá trị cừu hận đã đầy. Lương Tuyền mất đi tin tức 3 tháng sau. Minh Thù nhận được hài hòa số hiệu nhắc nhở. Mà bây giờ thế giới càng thêm khó mà sinh tồn. Nóng bức, nước cùng vật liệu thiếu thốn. Đủ loại đủ kiểu virus lan tràn. Nhân loại tỷ số tử vong cao hơn. Đây quả thực là tại đem nhân loại hướng tử lộ trên ép. Xem xét lại các zombie liền nhàn nhã nhiều lắm. Không sợ nhiệt không thiếu nước. Cũng sẽ không bị cái khác virus lây nhiễm. Minh Thù cái này tang thi hoàng mặc dù mang theo zombie làm sằng làm bậy. Chọc cho người may mắn còn sống sót tiếng oán than dậy đất. Nhưng là có người phát hiện chỉ cần nàng tại. Nhân loại ngược lại an toàn nhất. Zombie sẽ không ở trước mặt nàng săn giết nhân loại. Mà nhân loại không trêu chọc nàng. Nàng sẽ dễ dàng tha thứ nhân loại ở dưới mí mắt nàng hoạt động chỉ cần cống hiến vật liệu là được. Không ít người bắt đầu hướng Bình An bên cạnh thành duyên di chuyển. Bình An thành cửa chính vẫn là mở ra. Nhưng là vòng ngoài có không ít zombie lúc ẩn lúc hiện. Ngay từ đầu những người này chẳng qua là ngắm nhìn. Sau đó có người vọt vào. Các zombie sẽ đuổi theo bọn họ. Nhưng là đến cửa thành. Liền sẽ dừng lại. Một lát sau lại không có chuyện gì tiếp tục thoáng qua. Chỉ cần lá gan quá lớn. Một hơi tiến lên. Liền ăn mặc qua zombie vào thành. Không phải là mỗi một người đều vận khí tốt có thể đi qua. Cũng không thiếu người chết ở bên ngoài bầy zombie bên trong. Nhưng là vẫn có người nguyện ý mạo hiểm vào trong. Bên ngoài so với bên trong an thành. Nguy hiểm quá nhiều. Theo tiến vào Bình An thành nhân loại càng ngày càng nhiều. Bình An thành bắt đầu náo nhiệt lên. Ngược cũng không trở thành loạn. Dù sao zombie mỗi ngày đều tại trên đường cái thoáng qua. Trong thành zombie sẽ không người tập kích. Bất quá nếu ai dám đối với zombie động thủ. Sẽ trực tiếp bị ném ra không nói. Còn có thể bị bên ngoài zombie làm thành khẩu phần lương thực. Nhưng là nhiều người. Đối với một thành phố mà nói. Gánh vác cũng đã lớn. Chớ nói chi là vẫn là hai cái giống loài. Minh Thù cùng cái con kia chuyên tâm phải cải biến thế giới zombie cấu kết. Dẹp An Thành làm trung tâm. Bắt đầu xây đường biên giới. Nhân loại không thể lại tiến vào Bình An Thành. Có thể tại Bình An Thành đường biên giới bên ngoài. Chỉ cần không vượt qua đường biên giới. Zombie liền sẽ không công kích bọn họ. Lúc ban đầu tiến vào Bình An Thành người. Thật cũng không bị đuổi ra ngoài. Nhưng là bọn họ mỗi ngày đến gánh vác lên thành phố thanh lý. Cùng với thành lập đơn giản một chút công sự. Các zombie ngược lại dễ dàng. Cả ngày đứng ở trên đường cái. Mê mang nhìn lấy bọn họ công tác. Nhân loại. Tức giận nha. Theo nhân loại không gian sinh tồn áp xúc. Bắt đầu có người và Minh Thù thương lượng. Để cho bọn họ nghiên cứu một chút nàng. Nói không chừng có thể tìm được biện pháp. Đừng nói Minh Thù không đáp ứng. Nguyên Dã đầu tiên xù lông. Người khí cái gì? Bọn họ phải nghiên cứu ta. Cũng không phải là nghiên cứu ngươi. Trừ ta, ai không cho đụng chạm ngươi. Nguyên Dã trầm mặt. Hắn đều không nỡ bỏ đụng rơi nàng một sợi tóc. Những người này lại nghĩ nghiên cứu nàng. Quả thực là ăn gan hùm mật báo. Ngày hôm qua Diệp Tương Tư cùng tiểu zombie đều đụng ta. Người muốn không phải đi làm thịt bọn họ. Nguyên Dã, thế nào cũng phải đối nghịch với lão tử có phải hay không là. Vừa vặn đứng ở bên ngoài nghe xong một lỗ tai Diệp Tương Tư mộng bức. Nàng đã làm sai điều gì? Tại sao phải làm thịt nàng? Tương Tư, người đứng nơi này làm gì? Diệp Tương Tư xoay người. Tô Đài theo căn phòng cách vách đi ra. Nàng miễn cưỡng cười cười. Hạ tiểu thư nói. Muốn làm thịt ta, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Đài nghe được đầu óc mơ hồ, nàng liền người đều không giết, lúc nào học được làm thịt người rồi hả? Tô Đài đi tới nghe xong một hồi, trong phòng hai người dường như muốn cãi vả, hắn vỗ vỗ Diệp Tương Tư vai, nàng và Nguyên Dã náo đi, ta biết, nếu không phải là biết, nàng bây giờ còn dám đứng ở chỗ này, Diệp Tương Tư than thở. Hạ tiểu thư cùng Nguyên Dã cảm tình thật tốt. Tô Đài cổ quái nói. Ta làm sao không nhìn ra. Nguyên Dã là đối với nàng rất tốt. Nhưng là nàng sao? Làm sao đều cảm thấy Nguyên Dã mỗi ngày đều đang bị nàng hận. Cãi nhau cái kia đều chuyện nhỏ. Thỉnh thoảng còn muốn bị đánh. Diệp Tương Tư đem bên tai tóc vung đến sau tai. Nói như thế nào đây? Hạ tiểu thư nhìn qua đối với Nguyên Dã chưa ra hình dáng gì. Nhưng là Nguyên Dã về trễ nàng sẽ chờ hắn. Đi ra thời điểm, bên cạnh Nguyên Dã zombie luôn là nhiều nhất. Nguyên Dã một cái động tác, nàng liền sẽ ghé mắt. Ta cũng không có chú ý, mỗi ngày liền nhìn hai người bọn họ ở bên kia. Náo loạn, Diệp Tương Tư cười một cái. Có thể là nữ hài tử quan sát chi tiết cùng các ngươi không giống nhau đi. Hạ tiểu thư chính là mạnh miệng. Nàng đối với người nào đều mạnh miệng. Ngạch, hình như là, Tô Đài thấy bên trong còn không yên ổn. Vòng vo đề tài, người đến tìm nàng có chuyện. Thiếu chút nữa đem chính sự quên. Tiến sĩ bao để cho ta tới kêu hạ tiểu thư. Hình như là nghiên cứu của hắn có tiến triển mới. Tiến sĩ bao chính là cái con kia zombie. Hắn thế nào cũng phải để cho người gọi hắn tiến sĩ bao. Không gọi tiến sĩ bao liền nổi điên. Phát điên lên tới. Cái gì nội dung cốt truyện cũng dám hướng trên người mình bộ. Tiến sĩ bao đưa hắn mới nghiên cứu ra được đồ vật biểu diễn cho Minh Thù nhìn. Người sau không hứng thú lắm qua loa lấy lệ hắn. Không tệ không tệ. Tiến sĩ bao. Người có hay không nghiêm túc nhìn. Minh Thù nghiêm túc nhìn hai mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Dáng dấp so với trước kia dễ nhìn. Ít nhất thân thể tỷ lệ bình thường. Cũng không bao dài ra vật kỳ quái gì đó. Tiến sĩ bao giận, nông cạn, gầm cái gì? Nguyên Dã không kiên nhẫn nguýt hắn một cái. Tiến sĩ bao chỉ Minh Thù cùng Nguyên Dã. Cả ngày liền chỉ biết nói chuyện yêu đương. Không có điểm lòng cầu tiến. Các ngươi là ta mang qua kém nhất một lần. Mọi người, cái này lại lâm vào cái gì quỷ dị nội dung cốt truyện rồi hả? Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi hiện tại không cố gắng học. Sau đó ba la ba la ba la. Minh Thù móc ra quà vặt, ăn đồ ăn đi, không nghe cái này kẻ ngu nói bậy. Nguyên Dã để tay ở bên hông Minh Thù, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tiến sĩ bao. Có muốn hay không để cho hắn im miệng, đừng quấy rầy con dâu ăn đồ ăn đây. Các ngươi trên lý thuyết tiến hóa người, rốt cuộc là dạng gì? Tô Đài đánh trước đoạn tiến sĩ bao, hỏi kiến thức chuyên nghiệp, tiến sĩ bao lập tức dừng lại giảng bài. Hưng phấn bắt đầu nói, bọn họ mong đợi tiến hóa người bề ngoài nhất định phải giống như nhân loại, nhưng là sức mạnh vượt xa nhân loại bình thường, bất kể là bản thân thân thể tố chất, vẫn là năng lực đặc thù, nhưng là thí nghiệm kết quả lần lượt thất bại, hiện tại hắn nghiên cứu kết quả, sức mạnh đã đạt thành dự trù, nhưng là bề ngoài cùng sức mạnh không thể đồng thời chiếu cố, có sức mạnh liền không có bề ngoài. Có bề ngoài liền không có có sức mạnh. Con chuột không nhịn được hận hắn. Trận này tận thế chính là các ngươi làm ra. Ngươi còn nghĩ nghiên cứu. Ngươi xem một chút thế giới này đều biến thành hình dáng ra sao. Tiến sĩ bao vỗ bàn. Nói bậy nói bạ. Cái này tận thế theo chúng ta có quan hệ gì? Con chuột cũng vỗ bàn. Chẳng lẽ không phải là các ngươi làm ra? Mọi người đồng loạt nhìn lấy tiến sĩ bao. Tiến sĩ bao tràn đầy tức giận, đánh giám, theo chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta nghiên cứu đi ra ngoài người, cũng sẽ không truyền bá virus. Bọn họ là tiến hóa người, không là vũ khí sinh hóa. Con chuột đi theo tăng cao âm lượng, sẽ không truyền bá virus. Cái kia zombie làm sao tới? Ngươi còn muốn từ chối trách nhiệm? Không có khả năng, theo chúng ta tuyệt đối không liên quan. Liền là lỗi của các ngươi. Không phải. Đúng vậy. Hai người liền ồn như vậy lên. Minh Thù giơ tay lên hô ngừng. Có lẽ thật sự không có quan hệ gì với bọn họ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.